Chương 4758, Chiến. Từ Nam với cường giả thế trước đây không phải cái tên lạ lắm. Với người biết hắn, bọn họ rung động. Thiên đào khách Tử Nam có trưởng môn phái thì thào. Hắn lai lịch gì? Có tù sĩ hỏi cường giả thế hệ trước bên cạnh thấp giọng. Cường giả thế hệ trước nhìn lão nhân cuối cùng nói: Khách canh của Âm Dương Thiện Môn. Âm Dương Thiện Môn thời điểm nghe cái tên này, không biết bao tù sĩ cường giả rung động. Xưng hô khách canh chưa chắc đã trọng yếu như vậy. Âm Dương Thiện Môn nhỉ? Không biết bao môn phái là ngừng trọng nghe đến tên này. Trong khoảng thời gian ngắn không ít người nhìn nhau, dù là đệ tử Thần Huyền Tông, không biết Thiên Đào Khách Từ Nam là ai, nhưng vừa nghe bốn chữ Âm Dương Thiện Môn lại ngưng trọng, không biết cường giả Thần Huyền Tông dùng mình. Âm Dương Thiện Môn là cổ phái cường đại nhất Bắc Tây Hoàng, có thể nói là bá chủ Bắc Tây Hoàng. Tại Tây Hoàng có một câu nói: Bắc Âm Dương Nam Vật Đà. Bắc Âm Dương chính là Âm Dương Thiện Môn. Dù nói rất nhiều người cho rằng Âm Dương Thiện Môn còn kém Nam Vật Đà, Thánh Địa Vật Đà. Không hề nghi ngờ Âm Dương Thiện Môn là môn phái truyền thừa cường đại nhất Bắc Tây Hoàng. Huống chi Bắc Tây Hoàng và Nam Tây Hoàng cách nhau một vùng đất tử vong, sao không thể chạm đến? Nên tại Bắc Tây Hoàng chỉ sợ không có môn phái truyền thừa nó có thể dung chuyển địa vị. Bình Thông cũng nhận ra Từ Nam, nhận thấy hắn mặt hắn trầm xuống có dự cảm xấu. Tuy Từ Nam không phải đệ tử Âm Dương Thiện Môn, cũng chẳng phải trưởng lão, nhưng hắn lại là khanh khách. Với tư cách là một khanh khách, việc này nói rõ thực lực hắn cường đại, câu nào cũng là cường giả nhập thánh. Hơi trọng yếu hơn, Từ Nam với tư cách là khanh khách vào lúc mấu chốt đột nhiên xuất hiện ở đây, ý nghĩa nào đó mà nói hắn đại biểu cho thái độ Âm Dương Thiện Môn. Tại Bắc Tây Hoàng này thực lực Thần Huyền Tông không tính là yếu, nhưng so sánh với Âm Dương Thiện Môn thực lực còn không đủ thành đạo. Dù sao truyền thuyết Âm Dương Thiện Môn có thiên tôn còn sống, hơn nữa không chỉ có một thiên tôn. Một thiên tôn chỉ sợ bằng sức một mình có thể diệt mất Thần Huyền Tông. Tồn tại cường đại như thế với bất cứ tông môn mà nói đều là uy hiếp đáng sợ. Trong thời gian ngắn mọi người ngừng thở, nhìn Từ Nam, nhìn Thần Huyền Tông. Mọi người muốn biết kế tiếp Thần Huyền Tông lựa chọn thế nào. Có lẽ lúc này là lựa chọn quan hệ đến sinh tử tồn vong của Thần Huyền Tông. Từ Lão, người đại biểu thái độ cho Âm Dương Thiện Môn hay đại biểu cho thái độ của người? Cuối cùng Bình Thơ ông nói. Thực tế hắn nói lời này trên dưới Thần Huyền Tông ngưng trọng. Dù sao đối mặt quái vật khổng lồ như Âm Dương Thiện Môn, bất cứ người nào cũng sợ hãi. Từ Nam lại ho kha nói. Việc này quan trọng sao? Tòa ông đạo hữu, ngươi cho rằng ngươi có thể thủ được bao lâu? Cho dù ngươi thủ được hôm nay, sau này thì sao? Chắc chắn gây ra tai họa ngập đầu cho Thần Huyền Tông. Từ Nam nói lời này là ý ở ngoài lời. Hắn tới vì thần tàng chiến tiên đế cũng biết bí mật này, bởi vậy nên mới là làm chỗ dựa cho Tam Chân Giáo. Hắn nói rất rõ, dù Thần Huyền Tông hiện tại có thể cản được Tam Chân Giáo xâm lấn, sau này thì sao? Một khi bí mật tổ phong Thần Huyền Tông được công khai, chỉ sợ đại giáo tông môn khắp thiên hạ đều lao đến. Đến lúc đó, dù Thần Huyền Tông có thực lực cường đại có thể cản được người thiên hạ sao? Bình Thông căng thẳng là chuyện hắn sợ nhất, cũng là chuyện hắn kiêng kỵ nhất. Thực tế trước đó hắn đã lo lắng việc này, bởi tổ phong Thần Huyền Tông có thể đi thông đại mạch, cho dù không có thần tàng chiến tiên đế cũng là làm người thiên hạ thèm muốn. Tất cả mọi người ngừng thở, tất cả nhìn hắn. Mặc Trời cũng biết lúc này hắn là gánh vác sinh tồn Thần Huyền Tông, nói không quá lời, vận mệnh tương lai Thần Huyền Tông là nằm trong ý niệm của Bình Thoa ông. Âm Dương Thiện Môn muốn nhúng chạm ranh giới sao? Tu sĩ đứng xa quan sát nhỏ giọng nói. Dù nói Âm Dương Thiện Môn là truyền thừa cường đại nhất Bắc Tây Hoàng, nhưng bất kể là Âm Dương Thiện Môn hay Tam Chân Giáo đều cách Thần Huyền Tông khá xa, ở giữa cách không biết là bao nhiêu truyền thừa khác. Cho dù là Âm Dương Thiện Môn muốn cố tình khuếch trương, họ phải tự mình động thủ với Thần Huyền Tông mới đúng. Hiện tại khanh khách Âm Dương Thiện Môn Tử Nam xuất hiện tại trận doanh Tam Chân Giáo, việc này làm họ miên man bất định. Đương nhiên, việc này cũng làm nhiều người khiếp sợ. Nếu Âm Dương Thiện Môn thật muốn nhúng chàm, một khi Âm Dương Thiện Môn thành công, các đại giáo truyền thừa xung quanh khó mà chống nổi. Đạo hữu tòa ông, việc này khó khăn nhưng song phương đều lùi một bước được chứ? Tam Chân Giáo nguyện ý hóa giải huyết cừu, chỉ muốn leo lên tổ phong. Bình tòa ông vẫn im lặng. Tự làm mở miệng khuyên bảo, nói ra lùi một bước trời cao biển rộng có thể bảo hộ cơ đồ vạn năm của Thần Huyền Tông. Lúc này nội tâm Bình Thoa ông vô cùng rõ ràng, Tam Chân Giáo cũng không phải thật đến báo thù, chỉ muốn leo đến tổ phòng, tiến vào cánh cửa đại mạch, vào thần tàng của chiến tiên đế. đối mặt ánh mắt mọi người, cuối cùng Bình Thông hít sâu một hơi trịnh trọng nói: Từ lão có hảo ý, Tần Huyền Tông tâm lĩnh, nhưng tổ phong là vô thượng thánh tổ của Tần Huyền Tông ta, không cho phép bất cứ kẻ nào nhúng chàm. Cho dù ai muốn bước vào tổ phong huyệt Tần Huyền Tông chúng ta, vậy phải bước qua thi thể chúng ta trước. Hắn nói bình thản, nhưng câu nói sau cùng vô cùng khí phách, có thể nói là quyết tâm vô cùng kiên định. Để sống chết bảo vệ tổ phong, cùng tồn vong với tổ phong, các đệ tử Tần Huyền Tông đã cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, không ít người lớn tiếng nguyện sông và khói lửa, nguyện huyết chiến đến cùng với địch nhân. Bình Thông đưa ra quyết định như vậy, các tu sĩ đứng xa yên lặng. Điều này không có gì đáng chỉ trích, đổi lại người nào bất cứ tông môn nào cũng đưa ra lựa chọn như vậy. Với bất kỳ môn phái nào, tổ phong là nơi không cho phép người khác nhúng chàm, biết bao môn phái tình nguyện chết trận cũng không cho phép địch nhân bước vào tổ phong. Ta cũng tận lực. Cuối cùng Từ Nam khẽ lắc đầu, chưa thể xin lỗi là thoa ông đã đưa ra lựa chọn sai lầm. Nếu thế Từ lão muốn làm đồng lõa với Tam Chân Giáo, mắt Bình Thông bắn hàn quang chằm chằm nhìn Từ Nam. Đồng lõa, người quá lời. Từ Nam lắc đầu nói: Thoa ông có thể nghe ta, ta có thiện duyên với Tam Chân Giáo, Tam Chân Giáo lại có thiện duyên với Âm Dương Tiện Môn, nên ta chỉ có thể làm hết sức một lần. Thiện duyên, mắt Bình Thông biến thành lạnh lẽo nghe qua lời đồn, là lời đồn về Lộ Y Linh, hiện tại xem ra là thật. Cái gì thiện duyên, cũng có tu sĩ đứng ngoài quan sát hiếu kỳ, có trưởng lão môn phái nói, nghe đồn thiên tài Lộ Y Linh Tam Chân Giáo từng đi đến Âm Dương Tiện Môn tu hành, tại đó có duyên phận không nhỏ với Âm Dương Tiện Môn, hôm nay xem ra là thật. Lần này không nói đến đệ tử Tần Huyền Tông, dù là tu sĩ đứng ngoài quan sát cũng cảm thấy tâm thần nặng nề. Nếu sau lưng Tam Chân Giáo có Âm Dương Thiện Môn ủng hộ, với bất cứ kẻ nào việc này không phải việc tốt. Hôm nay chỉ sợ Tần Huyền Tông thất bại, không chừng là tai họa diệt môn, có cường giả nói. Mọi người đều nhìn ra cục diện như vậy, trưởng môn Tam Chân Giáo đã nhập thánh, hiện tại có thêm một Từ Nam cũng có thực lực nhập thánh, huống chi còn có thêm thiên tài Lộ Y Linh chưa lộ mặt. Chuyện này ý nghĩa Tam Chân Giáo có đến 3 nhập thánh, thực lực là đủ nghiền ép Tần Huyền Tông. Nếu Tần Huyền Tông ngăn không được, tất thành mây khói. Nếu mà tòa ông chấp mê bất ngộ, vậy thì không ai có thể trách Tam Chân Giáo chúng ta không cho mặt mũi. Lúc này trưởng môn Tam Chân Giáo hét lớn một tiếng: Bình Thông, đứng trên Nam La Phòng thần thái nghiêm túc. Người không phạm tà, ta không phạm người. Nếu đã phạm tà, Tần Huyền Tông huyết chiến đến cùng. Hiện tại Tam Chân Giáo triệt bình còn kịp, nếu không thế bất lưỡng lập, không chết không thôi. Lúc này thái độ hắn vô cùng cứng rắn, hắn cũng buông tay đánh cược một lần. Huống chi Bình Thông còn có át chủ bài, phía sau hắn có Lý Thất Giả là át chủ bài lớn nhất của họ. Thể bất lưỡng lập, không chết không thôi. Lúc này các đệ tử Tần Huyền Tông hét dài một tiếng, tiếng gào thét vàng mấy tầng mây. Đối mặt với sinh tử tồn vong, các đệ tử Tần Huyền Tông đều là đồng lòng tốt chuẩn bị. Lúc này mắt trưởng môn Tam Chân Giáo bắn ra quang mang, phanh phanh phanh, thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Sau khi trưởng môn Tam Chân Giáo ra lệnh, chỉ thấy một cái khối bảo kim bay khỏi cánh cửa, chỉ nghe mắt tạo thành kỳ đàn. Cho dù kỳ đàn này hết sức kỳ lạ, lại tỏa ra khí tức đạo quân, vật phẩm của đạo quân. Cảm nhận rõ khí tức đạo quân của kỳ đàn, dù không biết nó là vật gì, mọi người cũng hiểu là đồ vật do đạo quân lưu lại. Lúc này chỉ thấy ngàn vạn cường giả Tam Chân Giáo leo lên kỳ đàn, chỉ thấy kỳ đàn tỏa ra hào quang rực rỡ khai mở. Ngàn vạn đệ tử Tam Chân Giáo rót khí huyết của bản thân vào kỳ đàn trước mắt. Chương 4759, đại chiến bắt đầu. Cự toàn to lớn như một ngọn núi, phía trên cự toàn có một cái rãnh sâu và rộng. Mũi khoan của cự toàn rất bé nhọn, mũi khoan lại bé nhọn không thể tưởng tượng nổi. Thời điểm âm thanh này vang lên, cự toàn đâm đến với ưu thế đáng sợ, mọi người đã hít khí lạnh. Hơn nữa uy lực của cự toàn quá lớn, cũng quá sắc bén, thế công của nó không thể đón đỡ. Phá u đấu toàn, nhìn cự toàn có cường giả thế chấp nhận xa kinh hãi nói, đây là lợi khí công thành của Tam Chân Giáo, thật lâu không có xuất hiện qua. Bình khí này do Tam Chân Đạo Quân chế tạo giúp đệ tử đánh hạ tòa thành yêu ma. Bình khí đạo quân à, thiên giai thượng phẩm, lại là tụ tập lực lượng ngàn vạn cường giả, đúng là quá cường đại. Nhìn cự toàn ấy không ít người dùng mình. Phá ù đấu toàn, đây là kỳ binh do Tam Chân Đạo Quân tạo, nó có năng lực huyền diệu. Tam Chân Đạo Quân dùng cả đời hàng yêu phục ma làm nhiệm vụ của mình, nhưng cũng từng có rất nhiều yêu ma nấp trong thâm sơn cùng cốc, thành lũy dễ thủ khó công. Cũng vì vậy Tam Chân Đạo Quân tốn hao không ít tâm tư tâm huyết chế tạo ra phá ù đấu toàn, chuyên môn dùng phá thành lũy yêu quái. Tuy là nó là binh khí đạo quân thiên giai thượng phẩm, nhưng Tam Chân Đạo Quân dùng thủ pháp rất xảo diệu chế tạo binh khí. Không cần đạt đến thực lực thiên giai, chỉ cần tụ tập công lực ngàn vạn đệ tử có thể thúc giục nó, hơn nữa uy lực tuyệt đối rất mạnh. Khởi thế cự toản bay lên trời, các trưởng lão Thần Huyền Tông tự mình chủ trì đại trận tông môn, gắn kết công lực ngàn vạn đệ tử, huyết khí uy áp đạo quân lập tức tỏa ra mênh mông bằng bạc. Nghe thấy thanh âm keng keng vang, chỉ thấy trên không Thần Huyền Tông xây dựng một tầng phòng ngự, một bức tường tinh thể xuất hiện, đạo phù xuất hiện, lực lượng đạo quân vốn trào ra ngoài, phanh, tiếng nổ vang lên bên tai, bầu trời cũng phải lắc lư. Lúc này chỉ thấy phá ù đấu toàn nặng nề trùng kích phòng ngự trên vách đá của Thần Huyền Tông. Lúc này tinh hỏa bắn khắp nơi, dưới lực lượng va chạm rất lớn, toàn Thần Huyền Tông lắc lư. Có thể tưởng tượng một khi bị phá ù đấu toàn trùng kích, một khi không có phòng ngự, thổ địa của Thần Huyền Tông sẽ bị đánh chìm. Nhưng phòng ngự của Thần Huyền Tông cũng không phải bài trí, có đại trận đạo quân trèo chống, vách tường bằng tinh thể không gì phá nổi. Dù là phá ù đấu toàn trùng kích rất mạnh vẫn không thể công phá, chỉ có thể lưu lại vết ngấn rất nhỏ. Oanh oanh oanh, tiếng nổ đình tài nhức óc vang. Nhiều người chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy phá ù đấu toàn đã đính trên vách đá, điên cuồng chui vào bên trong, nhưng lại không thể công phá vách tường tinh thể của Thần Huyền Tông. Toàn lực, các trưởng lão Thần Huyền Tông quát lớn một tiếng. Họ và môn hạ đệ tử không hề giữ lại hỗn độn trần khí, đại đạo huyết khí rót vào trận đạo quân. Sau khi mọi người rót lực lượng vào, đại trận đạo quân tỏa ra hào quang rất mạnh, năng lực phòng ngự đại trận tăng rất lớn. Phòng ngự của Thần Huyền Tông cũng không phải ăn chay, thế phòng ngự Thần Huyền Tông dày đặc, nhiều người khen một tiếng. Dù sao Thần Huyền Tông là truyền thừa cổ xưa, lại là đạo quân truyền thừa, nội tình thâm hậu, bất cứ thế lực nào cũng không phải người thường có thể chiêu chọc. Đối mặt với phòng ngự Thần Huyền Tông, ai lấy thấy được phá u đấu toàn của Tam Chân Giáo, muốn công phá nó không phải dễ dàng. Đệ tử Thanh Loan đi theo ta. Lúc này ngũ lão trong thất tử quát lớn, cưỡi Thanh Loan bay lên trời, cùng bay bay về phía Thần Huyền Tông. Chỉ thấy một chi đại quân Tam Chân Giáo bay lên trời, cũng bay theo bà lão hướng về phía Thúy Điểu Phong, Thanh Loan Bác Thiên. Lúc này chỉ thấy bà lão thét dài một tiếng, sau đó khí tức màu xanh bộc phát, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành móng vuốt sắc bén. Thanh Loan Bác Thiên, bà lão dẫn theo ngàn vạn môn hạ đệ tử bay lên trời, bầu trời hình thành một con thanh loan to lớn. Bà lão lại đứng đầu thanh loan. Thanh loan to lớn đánh xuống một cái chảo khủng bố che khuất bầu trời, đánh vào Thúy Điểu Phong. Thanh loan công kích mang theo uy lực cường đại, lợi chảo của nó xé nát núi sông Thần Huyền Tông. Lúc này thanh loan muốn đánh nát Thúy Điểu Phong trong Thần Huyền Tông. Khởi trận, đối mặt với ngũ lão của Tam Chân Giáo công kích, Trương Việt không sợ hãi, thét dài một tiếng. Ngàn vạn đệ tử Thúy Điểu Phong tụ tập, hóa thành một con chim màu xanh xanh, lại được nội tình đại trận Thần Huyền Tông trèo chống. Toàn thân con chim màu xanh này tỏa ra khí tức cường đại, phanh phanh phanh, cái âm nổ mạnh vang công dứt bên tai. Vào lúc này chỉ thấy hai con chim khổng lồ chém giết nhau trên bầu trời, một thanh loan một đợt chim màu xanh, trình độ hung hãn không kém gì lẫn nhau. Chúng chém giết trên bầu trời như phong quyển tản vân, xé rách bầu trời, một kích đánh xuống có thể xé nát đại địa. Chém giết như vậy làm người ta nổi da gà. Các môn hạ đi theo ta. Tam lão trong Tam Chân thất tử quát lớn, cất bước tiến lên, trận văn hình thành dưới chân hắn. Bè bè, một cái tiếng long ngầm xé nát bầu trời. Lúc đó chỉ thấy một đại quân Tam Chân Giáo dung nhập vào đại trận, nhắm mắt một bàn tay xuất hiện ở hư không. Bàn tay to lớn hơn cả ngọn núi Thần Huyền Tông, một ngón tay có thể đè nát không ít ngọn núi. Khi bàn tay đánh xuống, toàn Thần Huyền Tông lay động giống như là phòng ngự của tông môn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ngao, một tiếng hổ gầm vang. Tại Nộ Hổ Phong, tổ tịch trưởng lão quát lớn, chắc có làm càn. Sau đó hắn và đệ tử Nộ Hổ Phong kích hoạt đại trận thủ hộ. Khi đại trận kích hoạt, một con bạch hổ khổng lồ bay lên cao, cái đuôi bạch hổ có thể quét ngang thiên địa. Tuy Thiết Tiền Yêu Vương bị giết, nhưng do thủ tịch trưởng lão thay thế hắn, thực lực Nộ Hổ Phong không giảm xuống chút nào. Oanh oanh oanh, tiếng nổ mạnh vang không dứt bên tai. Lúc này có một con hổ to lớn chiến đấu với bàn tay bên ngoài Thần Huyền Tông, chiến đấu vô cùng thảm thiết. Vô số người nhìn thấy tình cảnh chiến đấu đều bị sợ đến hồn phi phách tán. Lúc này nam tử mặt trắng không râu ngồi trên giao long quát lớn, môn hạ đệ tử theo ta luyện hóa địch nhân. Với dứt lời, bảo tháp trong tay hắn bay lên cao. Khởi, một chi quân trăm vừa vạn người cùng bay vào trong trận pháp, thúc giục pháp bảo, bảo tháp không ngừng đón gió tiến tới. Ngọn tháp tiến tảng bầu trời cũng nhét đầy vào trong Thần Nguyên Tông. Cùng lúc đó, bão tháp nổ vang, hỏa diễm đáng sợ bao phủ khắp nơi, dường như có thể diệt tiêu diệt tất cả địch nhân. Hàng Yêu phục ma, lúc này hắn tử thô lỗ tụt tam chân thất tử hét lớn. Hắn thúc giục đại trận liên tục với ngàn vạn đệ tử gia nhập uy lực trận pháp. Bão tháp mang hỏa diễm chấn áp Thần Nguyên Tông. Tới tốt, Thừa Phong Nhạc Vương trên bát Triệu Phong cười to, mang đệ tử thúc giục đại trận phòng ngự. Sau đó là cự tuấn bay ra, cự tuấn cực kỳ to lớn bao phủ Thần Nguyên Tông vào trong. Sau đó lại có vô số bình khí xuất hiện công kích bảo tháp. Cự tuấn đâu không chỉ là dùng để phòng ngự, đồng thời có thể công phạt, có thể nói là công thủ nhiều mặt. Chương 4760, trưởng môn quyết đấu. Oanh oanh oanh, thanh âm vang lên không dứt bên tai. Vào lúc đó cả thiên địa lay động, thiên địa băng liệt. Trăm vạn đại quân tam chân giáo phát động thế công cường đại nhắm vào Thần Huyền Tông. Trăm vạn đại quân này phân biệt sau ba người thất tử xuất lĩnh tấn công ba ngọn núi chính. Mà đám người Trương Việt, Thừa Sơn, Nhạc Vương phân biệt xuất lĩnh môn hạ đệ tử tiến hành phản công cường địch. Tất cả đệ tử, các đại chủ vòng bộc phát khí thế như cầu vòng, nhiệt huyết sôi trào, thế chết không sờn, hoặc là lao lên hỗn chiến với địch nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời có chim xanh chém giết sinh tử với thanh loan, vật lộn giữa không trung. Trên mặt đất có bạch hổ đang chém giết cận thân, chiến đấu thập phần hung mãnh, thập phần tàn khốc. Song song gào thét vang vọng thiên địa, đạp nát núi sông. Hai đầu cự tú chém giết quên tất cả, uy lực cường đại chúng dễ như là đánh nát các ngọn núi lớn. Cự tuấn của bát Trượng Phong thủ hộ sơn môn ngăn cản bảo tháp. Cự tuấn vô cùng nặng nề, quét ngang vạn dặm, một lần lại một lần ngăn cản bảo tháp chấn náp xuống, mà kệ trăm ngàn vạn năm. Trăm ngàn vạn đệ tử tam chân giáo điên cuồng thúc giục bảo tháp như thế nào, nhưng mà tất cả công kích đều không làm gì được cự tuấn của bát Trượng Phong, bị cự tuấn của bát Trượng Phong ngăn cản bên ngoài sơn môn. Tiếng nổ mạnh vang không dứt bên tai, bảo tháp và cự tuấn đối chiến với nhau, âm thanh vang vọng ngàn vạn dặm. Âm thanh va chạm nứt vỡ núi sông, tia lửa bắn tung tóe, giống như là tận thế, cho dù kẻ nào cũng cảm thấy hãi hùng kiếp vía. Ở trên bầu trời chỉ thấy phá u đấu toàn điên cuồng tấn công vào vách tường tinh thể của Thần Huyền Tông. Âm thanh ầm ầm ầm vang không dứt bên tai, nhưng cho dù là phá u đấu toàn trùng kích đáng sợ cỡ nào, nhưng nó vẫn không thể phá được vách tường bằng tinh thể của Thần Huyền Tông. Thần Huyền Tông rất mạnh. Lúc này xa xa không biết bảo tù sĩ tờ dài, mặc trọ nghĩ thế nào, thực lực Thần Huyền Tông vẫn còn giữ lại, họ đã chưa dốc toàn lực. Dưới tình huống như vậy, Thần Huyền Tông cũng đã cản được trăm vạn đại quân tam chân giáo ở ngoài cửa, việc này đủ thể hiện thực lực Thần Huyền Tông. Nhưng tam chân giáo có tới ba đại đạo thánh thể chưa ra tay, tuy thực lực Thần Huyền Tông rõ như ban ngày, lại không có ai xem trọng Thần Huyền Tông. Mắt nhiều người nhìn trưởng môn tam chân giáo và Tử Nam, việc này làm nội tâm nhiều người căng thẳng. Tuy nhiên vào lúc này, mặc cho ai cũng nhìn ra, đối mặt với vòng công kích thứ nhất của tam chân giáo, Thần Huyền Tông vẫn ứng phó tự nhiên. Nhưng bên phía tam chân giáo còn có trưởng môn cùng Tử Nam chưa ra tay, với tư cách là đại đạo thánh thể, đối chiến một hồi chiến tranh, đấy mới là lực lượng trọng yếu nhất. Một khi đại đạo thánh thể thắng được, khi đó ý nghĩa thắng toàn cuộc chiến. Hiện tại bên phía Thần Huyền Tông chỉ có Bình Tọa Ông và là đại đạo thánh thể, bên phía tam chân giáo có trưởng môn cùng Tử Nam, hai đại đạo thánh thể. Dù nhìn thế nào, Bình Thoa Ông vẫn không thể dùng một địch hai. Hơn nữa, tam chân giáo còn có thiên tài Lộ Y Linh chưa xuất hiện. Tam chân giáo có ba đại đạo thánh thể, mà Thần Huyền Tông chỉ có một người. Đối với Thần Huyền Tông mà nói, việc này là bất lợi. Một khi Bình Thoa Ông chiến bại, vậy ý nghĩa Thần Huyền Tông gặp tai họa ngập đầu. Nếu Bình Thoa Ông không có biện pháp thủ thắng, lúc này Thần Huyền Tông sẽ nguy khốn, không tốt, còn là gặp tai họa ngập đầu. Nhìn cảnh tượng trước mặt, tuy thế cục trên chiến trường tạm thời có lợi cho Thần Huyền Tông, nhưng một ít trưởng lão tông môn lại biết Thần Huyền Tông còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Thời điểm đệ tử hai bên đánh nhau người chết ta sống, chiến trường đã chiến đấu đến mức ác liệt. Bình Thoa Ông và trưởng môn tam chân giáo giằng co với nhau, cũng không có ai xuất thủ trước. Lúc này Bình Thoa Ông cùng trưởng môn tam chân giáo đứng nhìn nhau, không ai ra tay. Nhưng từ khi bắt đầu tới giờ, hai người đã đọ sức với nhau. Thời điểm có một cơn gió nhẹ thổi qua, lá rụng bay bay bị kiếm khí xoắn nát, không hề nghi ngờ Bình Thoa Ông cùng trưởng môn tam chân giáo đang dùng chiến ý giao đấu với nhau. Chỉ điều cách đấu này là vô hình vô ảnh, dùng mắt thường không nhìn ra được. Rốt cuộc trưởng môn Tam Chân Giáo bước ra một bước, Bình Tơ cũng bước lên rời khỏi Nam La Phong, đứng trên hư không hai người đối mặt với nhau. Sắp bắt đầu đại đạo thánh thể quyết đấu. Thế Bình Tơ và trưởng môn Tam Chân Giáo tiến lên, nhiều người là gào to quan sát. Dù sao với nhiều tu sĩ, cảnh giới đại đạo thánh thể là truy cầu cả đời của họ, bình thường có gặp nói chi là thế họ quyết đấu. Hôm nay có thể thấy được hai người quyết đấu, đối với nhiều cường giả là hưởng thụ thị giác không chừng có đại thu hoạch. Thoa ông đã lâu, lúc này trưởng môn Tam Chân Giáo vẫn khách khí. Nam Loa kiếm pháp của người thực kinh diễm vô song, một trận năm đó ta có lợi ích không nhỏ. Không dám, không dám, Bình Tông nói, đạo huynh một tay nhí cũng là xuất thần nhập hóa, ta xem mà thấy đã ghiền. Lúc này Bình Tông nói chuyện không mang chút nóng tính nào. Bình Tông cũng là cùng với trưởng môn Tam Chân Giáo không phải mới giao thủ lần đầu, trước đó họ đã giao thủ với nhau vài lần, mấy lần đại chiến sinh tử nên hai bên rất quen thuộc lẫn nhau, xem như là bằng hữu cũ trên chiến trường. Thậm chí có thể nói Bình Tông và trưởng môn Tam Chân Giáo hiểu nhau còn hơn chính họ hiểu về mình. Mời trưởng môn Tam Chân Giáo là khách khí, nghe như bằng hữu luận bàn, có ai liên tưởng tới cả hai đang đối chiến sinh tử với nhau chứ. Đắc tội, Bình Tông nói một câu, nói xong mắt bắn ra kiếm quang đáng sợ. Vào lúc này kiếm quang bao phủ toàn thân hắn, thân thể Bình Tông ông như bị trăm ngàn vạn thần kiếm phụ thể, phía sau hắn có trăm vạn thần kiếm giãn ra giống như nước chảy, kiếm đạo xâm la, trăm vạn thần kiếm chìm nổi giống như chi phối cả thế giới. Dưới thân trăm vạn thần kiếm, cả thế giới bị sát ý của thần kiếm nhấn chìm, bất cứ kẻ nào cũng có cảm giác toàn thân lạnh buốt, giống như lợi kiếm đâm tới trước người, hoàn toàn nổi da gà sợ hãi. Chỉ ngay mắt sau đó, Bình Tông cải biến bộ dáng, không còn là lão nhân hóa ấy, mà là cường giả nắm quyền sinh sát trong tay. Đây mới là Bình Tông. Nhìn hắn biến dáng, không còn là lão nhân hóa ấy, mà là một cường giả sát phạt quyết đoán. Một tông chủ tiết huyết vô tình, các trưởng lão tông môn tự thì thào. Có một ít người mới gặp gỡ Bình Tông sẽ bị dáng vẻ hài hòa lừa dối, cho rằng Bình Tông là một lão nhân bình dị gần gũi mà thôi, giống lão già già cạnh nhà. Thực tế bộ dáng trước mắt mới thực là hắn. Nghĩ một chút, nếu hắn là lão gia gia hòa ái bình dị dễ gần, sao có thể chấp chiều một đại giáo như Thần Huyền Tông. Thời điểm Bình Tông dùng trăm vạn thần kiếm chúa tể thiên địa, giống như chỉ thấy trưởng môn Tam Chân Giáo vung vẩy như ý trong tay. Như ý trong tay trưởng môn Tam Chân Giáo tỏa ra ánh sáng như ngọc, hơn nữa hào quang mênh mông, thao thao bất tuyệt lập tức bao phủ thiên địa. Thời điểm này thiên địa như bị hào quang màu xanh nhấn chìm. Thời điểm hào quang bao phủ thế giới, mỗi một đám hào quang như ngàn vạn châm ngọc lơ lửng giữa không trung. Nghĩ một chút, ngàn vạn châm ngọc lơ lửng là cảnh tượng thế nào? Nếu như ngàn vạn châm ngọc này bay đến, bất cứ kẻ nào cũng bị bắn thành tổ ong. Keng, một cái tiếng kiếm minh kinh thiên động địa sinh ra, chỉ thấy trăm vạn kiếm quang sau lưng Bình Tông gắn kết bay với bản tén. Thành kiếm ngừng tụ trong tay Bình Tông, tỏa ra uy thế đạo quân, một kiếm lấy tay giống đạo quân lâm thế. Đạo quân kiếm, cho dù là người chưa từng gặp qua kiếm trong tay Bình Tông ông, hít cảm tụ uy thế đạo quân cũng biết nó là binh khí gì. Mặt trăm vạn thần kiếm của Bình Tông ông hợp nhất như ý trong tay trưởng môn Tam Chân Giáo kêu vang, ngàn vạn châm ngọc lưu chuyển biến hóa, chỉ nghe mắt đã hóa thành ba cái đóa hoa sen lơ lửng trên đỉnh đầu trưởng môn Tam Chân Giáo. Thời điểm ba đóa hoa sen xuất hiện cắm rễ vào không trung, thời điểm đóa hoa sen rung động đã có thể làm cho âm dương lắc lư, luân hồi dao động. Tên này như ý trong tay trưởng môn Tam Chân Giáo tỏa ra khí tức đạo quân bằng bạc, cũng ép người xung quanh thở không nổi. Bình khí đạo quân quyết đấu, tất cả mọi người biết rõ hai vị trưởng môn là nắm lấy bình khí đạo quân, trên bình khí không ai chiếm ưu thế, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Hôm nay không biết lượng sức mình, lần nữa kiến thức Nam Loa kiếm pháp của Thoa ông. Trưởng môn Tam Chân Giáo hét lớn một tiếng, Bình Tông cũng lạnh lùng nói, ta cũng muốn thưởng thức như ý tam tuyệt của người. Dứt lời, đạo quân kiếm trong tay hắn tỏa ra uy áp đạo quân đáng sợ. Chương 4761, ẩn giấu thật sâu. Keng, tiếng kiếm minh vang, lúc này một kiếm của Bình Tông chém xuống như xé nát bầu trời. Thời điểm hắn vung kiếm, cả thế giới tập trung vào mũi kiếm của hắn. Tất cả mọi người cảm giác khi Bình Tông xuất kiếm, tính mạng họ bị một kiếm này nắm giữ sinh mệnh. Một kiếm diệt thế, đây là cảm giác mọi người về bị kiếm của Bình Thoa Ông. Thời điểm một kiếm này sinh ra, mọi người hoảng sợ phát hiện mình khó động đậy. Nam Loa kiếm pháp. Bất cứ kẻ nào thấy một kiếm của Bình Thoa Ông đều có cảm giác khi hắn thì triển kiếm thuật giống vẽ tranh, vẽ một tác phẩm hoàn mỹ huyền diệu. Ảo diệu của kiếm đạo được phát huy vô cùng tinh tế. Mọi người biết rõ Bình Thoa Ông sử dụng Nam Loa kiếm pháp chính là nhất tuyệt tại Bắc Tây Hoàng. Nhưng ít người thấy được hắn xuất kiếm. Hôm nay thấy xuất kiếm là mọi người sợ hãi tán phục. Chiêu thức kiếm pháp thật là nhất tuyệt đương thời. Một kiếm thanh bình, đối mặt kiếm này, trưởng môn Tam Chân Giáo không ngoại ý muốn thét dài một tiếng. Hắn là bay lên ba đóa hoa sen, một tiếng lổ lớn vang. Ba đóa hoa sen luân chuyển đổi vị trí. Ba đóa hoa sen đổi lại vị trí xuất hiện âm dương, như đại đạo điên đảo, âm dương xoay ngược. Hiện hiện thái cực ngư xoay chiều, tập phần huyền diệu có thể nói là vô cùng đồ sộ. Đối mặt với thái cực ngư nghịch chuyển, mọi người hô to, bởi vì thời điểm thái cực ngư nghịch chuyển đều có cảm giác trời đất quay cuồng, cảm thấy đầu choáng váng, hoa mắt. Mọi người hít khí lạnh, thái cực ngư chính là âm dương tương tế, nhưng thái cực ngư lại vô cùng cường mãnh, bá đạo tuyệt luân. Từng tiếng nổ sinh ra, dung chuyển 3.000 thế giới. Ngôi sao trên trời chập chờn, chỉ thấy thái cực ngư nghịch chuyển đánh vào thần kiếm của Bình Thoa Ông. Tên lửa bắn tung tóe giống như muốn nổ nát thế giới này. Dưới oanh kích một chiều đã hết, chỉ thấy trưởng môn Tam Chân Giáo cất bước xuyên qua thiên địa. Hắn bước lùi, Bình Thoa Ông như ý trong tay đánh xuống. Người ngoài không thấy có uy lực gì, nhưng khi trưởng môn Tam Chân Giáo vừa hạ tay xuống, vậy thì không sống, không gian không ngừng vỡ nát, tiếng vỡ vang vụn. Khe nứt đáng sợ lan tới gần Bình Thoa Ông, dường như khe nứt muốn cắt nát thân thể Bình Thoa Ông thành từng mảnh. Trường kiếm trong tay Bình Thoa Ông rung động, thần kiếm hộ thể, kiếm như thác nước từ trên trời giáng xuống, chặt đứt không gian, vượt qua thứ nguyên, một kiếm tuyệt hậu ngăn cản một kích chí mạng của trưởng môn Tam Chân Giáo. Oanh, Bình Thoa Ông và trưởng môn Tam Chân Giáo lại ngạng cánh với nhau lần nữa, kiếm kích như ý, tia lửa bắn tung tóe rung động nhân tâm. Đối diện với công kích, Bình Thoa Ông và trưởng môn Tam Chân Giáo liên tiếp lùi bước. Trong khoảng thời gian ngắn, cả hai hít thở không thông, khí huyết nghịch chuyển. Đối mặt một kích như thế, dù là người nào cũng nhìn thấy Bình Thoa Ông và trưởng môn Tam Chân Giáo thế lực ngang nhau, không ai làm gì được ai. Thực tế họ đều đã là đối thủ cũ, đã từng vài lần sinh tử đấu, cho dù hôm nay đánh một trận cũng có phần thắng bại. Lại đến một kích vô công, trưởng môn Tam Chân Giáo nhảy lên cao, bà đóa hoa sen giáng xuống, hào quang sáng lạn nghiền áp bát phương. Bình khí đạo quần quyết đấu, công pháp thiên sai thượng phẩm quyết đấu, thực lực hai người tương đương, đối thủ như vậy khó tìm. Nhìn thấy việc này, các cường giả đứng ngoài quan sát là chăm chăm nhìn vào quyết đấu. Có một trưởng lão tông môn sợ hãi tán phục nói: có thể nói Bình Thoa Ông và trưởng môn Tam Chân Giáo này đều là đối thủ khó gặp. Bình khí cả hai người đều là binh khí đạo quân, công pháp đều là thiên sai thượng phẩm. Dù là Nam Loa kiếm pháp hay Nhĩ Tam Tuyệt đều là công pháp cường đại nhất. Hơn nữa, hai người họ đạo hạnh thực lực tương đương, chỉ có chém giết thống khoái như vậy mới có thể tiến bộ. Xem ra ta có thể đắc tội. Thời điểm Thần Huyền Tông và Tam Chân Giáo đang đánh nhau kịch liệt, Từ Nam đứng gần đó cười cười cất bước về phía tổ phong Thần Huyền Tông. Không nghi ngờ, hắn biết rất nhiều việc về tổ phong, cũng biết việc tổ phong Thần Huyền Tông có quan hệ lớn lao trong bảo tàng chiến thiên đế. Không tốt. Thấy Từ Nam đi hướng tổ phong Thần Huyền Tông, có người hô lớn. Từ Nam muốn công kích Thần Huyền Tông, ai có thể đỡ? Thiên Đạo khách thực lực không phải ăn chay. Thấy Từ Nam đi hướng tổ phong, có trưởng lão môn phái biết rõ thực lực hắn giật mình nói: bằng vào thực lực đại đạo thánh thể quán, chỉ sợ không ai trong Thần Huyền Tông có thể ngăn cản. Nghe thế không ít người nhìn nhau. Từ Nam có thực lực đại đạo thánh thể, Thần Huyền Tông không ai có thể cản, như vậy chắc chắn có thể công phá được phòng ngự Thần Huyền Tông. Nếu như phòng ngự Thần Huyền Tông bị công phá, như thế ưu thế Thần Huyền Tông sẽ không còn sót gì. Không có đại trận trèo chống, chỉ sợ đám Trương Việt là không trèo được bao lâu. Đạo hữu xin dừng bước. Thời điểm Thiên Đao khách Từ Nam đi hướng tổ phong Thần Huyền Tông, có người đi sang ngăn cản hắn. Người cản Từ Nam là Thiên Thủ Bồ Vương. Thiên Thủ Bồ Vương nhìn rõ người cản Từ Nam, nhiều tu sĩ nhìn nhau họ giật mình kêu to. Thiên Thủ Bồ Vương, hắn là một trong những người lớn tuổi nhất Thần Huyền Tông, chấp trưởng Thiên Yêu Phong lâu nhất, có thể nói thanh danh là lan xa bên ngoài. Thiên Thủ Bổ Vương thấy hắn ngăn đường đi của mình, Thiên Đạo khách nhìn hắn mắt lóe sáng, chỉ sợ người không ngăn được ta. Không thử sao biết. Lúc này Thiên Thủ Bổ Vương vận dụng thiên thủ, sinh cơ bằng bạt, Hắn đứng đó như là rừng rậm to lớn, hình hắn có sinh mệnh lực vô tận. Ngay sau đó ánh sáng màu xanh trên người Thiên Thủ Bồ Vương bay lên trời, bao phủ toàn bộ Thần Huyền Tông vào trong. Chỉ thấy quanh người hắn, hỗn độn xuất hiện, đại đạo xuất hiện, hỗn độn. Đại đạo nhận sinh mệnh lực vô cùng, giống như một gốc cây ra đời trong đại đạo. Sau đó pháp tắc đại đạo bao phủ toàn thân thể Thiên Thủ Bồ Vương, thân thể hắn tỏa ra khí tức đại đạo thánh thể. Đại đạo thánh thể, cảm nhận thực lực đại đạo thánh thể của Thiên Thủ Bồ Vương, không nói tu sĩ đứng xa quan sát, dù các đệ tử trưởng lão hộ pháp Thần Huyền Tông cũng rung động. Thiên Thủ Bồ Vương đã là đại đạo thánh thể, ngay cả người Thần Huyền Tông cũng giật mình. Nhiều người đứng ngoài khiếp sợ nhìn chằm chằm Thiên Thủ Bồ Vương, có người biết rõ lại nói: nghe đồn Thiên Thủ Bồ Vương không phải chỉ thực lực vạn tượng thần khu sao, sao lại là đại đạo thánh thể? Thực tế, không chỉ người ngoài, ngay cả đệ tử Thần Huyền Tông cũng không biết Thiên Thủ Bồ Vương có thực lực đại đạo thánh thể. Ẩn giấu quá sâu, trưởng lão môn phái khác thấy Thiên Thủ Bồ Vương lộ ra thực lực chân chính, sợ hãi thán phục. Quá tốt, các đệ tử Thần Huyền Tông là vui mừng quá to. Giết, khoảng thời gian ngắn đệ tử Thần Huyền Tông gào to, khi mà Thiên Thủ Bồ Vương lộ ra thực lực chân chính, việc này là ủng hộ sĩ khí to lớn của Thần Huyền Tông. Tới này không chỉ người ngoài, các đệ tử Thần Huyền Tông đều cho rằng trong tông chỉ có một thánh nhân là Bình Thông, nhưng không ngờ Thiên Thủ Bồ Vương cũng nhập thánh. Nhập thánh? Thiên Đào Khách Tử Đàm thấy thực lực chân chính của Thiên Thủ Bồ Vương cũng ngạc nhiên gật đầu, không thể không thừa nhận nói: xem ra ta sới, lại nhìn lầm, thật không ngờ Bồ Vương cũng đã nhập thánh. Chương 4762, thực lực của Thiên Thủ Bồ Vương. Thiên Thủ Bồ Vương đã có thực lực đại đạo thánh thể không chỉ làm người ta giật mình, với đệ tử Thần Huyền Tông cũng vậy, là việc phấn chấn tinh thần. Cả Thần Huyền Tông, thần thái khiếp sợ nhất không phải Bình Thoa Ông thì không ai hơn. Thời điểm Thiên Thủ Bồ Vương biểu hiện ra thực lực đại đạo thánh thể của hắn, thần thái Bình Thoa Ông lại tự nhiên, xem ra hắn đã sớm biết việc này. Lúc này Thiên Đao Từ Nam nhìn chằm chằm Thiên Thủ Bồ Vương, chốc lát nhìn hỗn độn chân khí chìm nổi bất định của Thiên Thủ Bồ Vương nói: Bồ Vương thật có lường, chỉ có điều đại đạo thánh thể của người chưa ổn, dù ngươi có thực lực thượng đẳng cũng không phải là đối thủ của ta, lại càng không thể cản đường của ta. Thì ra Thiên Thủ Bồ Vương có cảnh giới đại đạo thánh thể, nhưng cảnh giới vẫn chưa ổn định, đương nhiên không thể đánh đồng với Thiên Đào Khách đã đắm chìm trong cảnh giới ngàn năm. Đà tạ nhắc nhở, Thiên Thủ Bồ Vương cũng không kinh hãi chấn định. Thời điểm Thiên Thủ Bồ Vương nói ra lời này, chỉ thấy yêu khí bằng bạc bao phủ Thiên Yêu Phong, yêu khí như sóng cồn, giống như vô số yêu thú, yêu tộc tụ tập nơi đây. Chỉ thấy đại trận phòng ngự Thiên Yêu Phong nở rộ, sau đó một gốc thần thụ cực lớn mở rộng cành lá ra. Chỉ thời gian ngắn, thấy vô số ánh sáng bao phủ gốc thần thụ, ánh sáng xanh chói mắt bao phủ thân thể Thiên Thủ Bồ Vương. Khi ánh sáng bao phủ Thiên Thủ Bồ Vương, giống như ngàn vạn xúc tu dán vào người hắn, chỉ nháy mắt yêu khí vô tận rót vào cơ thể Thiên Thủ Bồ Vương. Yêu khí trên người hắn tăng vọt, như hóa thành phong bạo quét qua không gian, từ đó phong bạo khủng bố hình thành. Lúc này Thiên Thủ Bồ Vương cho người ta cảm giác cuồng bạo, lúc đó yêu lực quán tăng thêm vài chục lần, thân thể cũng tăng vọt mấy chục lần. Thời điểm yêu khí tăng vọt, chiếc thực lực đại đạo thánh thể của Thiên Thủ Bồ Vương càng kiên cố, lực lượng không ngừng tăng. Không hề nghi ngờ lúc này Thiên Thủ Bồ Vương đã tụ tập ngàn vạn yêu lực trên người mình, mượn đại trận phòng ngự Thiên Yêu Phong không ngừng tăng cường đại đạo thánh thể, làm thực lực mình tăng rất lớn. Chỉ sợ không ai có thể làm công pháp của mình kết hợp với đại trận hoàn mỹ như thế. Nhưng Thiên Thủ Bồ Vương có thể làm được, nguyên nhân quan hệ lớn lao đến việc hắn cắm rễ tại đây vô số năm tháng. Thấy Thiên Thủ Bồ Vương biến hóa, không biết bao người khiếp sợ. Vào lúc đó, nhiều người ý thức được cái gì? Mọi người đã xem nhẹ Thiên Thủ Bồ Vương. Hắn là người cường đại nhất trong Thần Huyền Tông, sau Bình Thoa Ông còn là mạnh hơn đám Tiết Tiên Yêu Vương, Thừa Sơn Nhạc Vương. Thiên Thủ Bồ Vương không ngờ là lão yêu ngàn năm, ẩn dấu thật sâu, không hổ danh là tôn xưng đệ nhị cao thủ Thần Huyền Tông. Thế trạng thái hắn, không ít người sợ hãi thán phục, không biết bao người bội phục. Từ lão, hiện tại đánh được một trận chứ? Lúc này thân thể Thiên Thủ Bồ Vương cao ngàn trượng, đầu đội trời cao, giống hắn có thể nâng cả thế giới, cho người ta cảm giác mình ta vô địch. Tốt, đáng để ta đánh một trận. Sau khi thấy Thiên Thủ Bồ Vương tiến vào trạng thái như thế, Thiên Đào Khách Tử Nam quát lớn, hắn đạp không bay lên cao. Thiên Đao Khách Từ Nam rút đao khỏi vỏ, trường đao như luyện chiếu sáng tứ phương. Hắn cầm trường đao trong tay, trường đao tỏa sáng rực rỡ, toàn bộ trường đao tỏa ra huyết quang đáng sợ, giống trường đao đang treo cả ngân hà trên đó. Trong thanh trường đao này có ngôi sao lưu chuyển, hóa thành tinh hà bát ngát trong hư không. Đây là thiên tôn đao, bổ vương có khả năng tiếp không? Trường đao trong tay hắn run lên, nó phát ra tiếng vàng không ngớt, đao mang bắn ra tứ phía. Trong chớp mắt, đao ý tung hoành, hắn cầm đao đứng đó với xu thế mình ta vô địch. Càng càng càng, từng tiếng nổ vang, ngay sau đó là bàn tay của thiên tổ bổ vương lật một cái, chỉ thấy mỗi tay cầm một kiện bảo binh, mỗi kiện bảo binh là tỏa ra hàn quang, cầm cả ngàn bảo binh trên mỗi tay. Dị tượng mông lung như thế khiến người ta biết rõ bảo binh thiên tổ bổ vương rất kỳ diệu. Nghe nói bảo binh trong tay thiên tổ bổ vương là binh kỹ do vô số tổ sư thần huyền tông lưu lại. Thấy thiên tổ bổ vương cầm cả ngàn kiện binh khí, có người lẩm bẩm: thiên tổ bổ vương, thiên tổ nắm binh, thực tế chỉ có một kiện bảo binh mà thôi, một kiện bảo binh muôn vàn dị tượng thật kỳ diệu. Đào động tinh hà nhìn thấy bảo binh của thiên tổ bổ vương không kém chính mình, thiên đao khách tử nam thét xài một tiếng, bay lên vùng đào chém xuống. Một đào chém xuống làm thiên địa hắc ám, lâm vào tinh không, dưới bầu trời sao rộng lớn, một đạo đào chém xuống hóa thành tinh hà vô tận. Chớp mắt tinh hà phóng vô số lần, dù là người nào trúng một đào quán cũng bị chém giết ngay lập tức. Một đào chạm vạn dặm, bao phủ thiên địa, dưới trời sao chỉ có chém giết khởi. Đối mặt với đào động tinh hà, thiên tổ bổ vương thét dài một tiếng, yêu khí cuồn cuộn trùng kích như sóng lớn, hơn nữa có xu thế ngăn cản dễ dàng, thực lực tuyệt luân không gì có thể kháng cự. Nghe tới tiếng lộ lớn vang trong thiên địa, xuất hiện một cái cây quế to lớn. Cây quế to lớn không thể tưởng tượng nổi, nhánh cây có thể nâng bầu trời, với một mảng lá cây nâng một ngôi sao, tất cả sinh linh dưới tán cây đều biến thành bé nhỏ. Tiền quế có cường giả nhận ra chiêu thức tuyệt học của thiên tổ bổ vương hoảng sợ nói: tuyệt học vô song của thần huyền tông, một trong tiên cổ cửu pháp tiên quế. Đây là tuyệt học tiên quế của thiên tổ bổ vương, môn tuyệt học này hắn đã đắm chìm trong nó suốt vô số năm. Nghe thấy thanh âm leng keng vang, ngàn vạn lá cây của tiên quế hóa thành thần kiếm, chỉ nháy mắt kiếm khí bao phủ khắp thiên địa. Ầm vang sau tiếng lộ lớn, thần kiếm va chạm với trường đao, sau đó là tiếng nổ tung như pháo hoa, cũng chiếu sáng tinh không vô tận, từ đó làm người ta phải kiếp sợ. Lại đến thấy một đào vô công, thiên đao khách từ nam không phục điên cuồng hét lên. Trường đao chém xuống, tỏa ra hào quang đáng sợ, ngàn vạn tinh hà đổ xuống như diệt thế. Thiên tổ bổ vương cũng không sợ hãi, thần kiếm kêu vàng, vạn kiếm tùy tung, kiếm hải vô tận chém thẳng vào trường đao. Ầm ầm ầm, đao và kiếm va chạm với nhau, tia lửa bắn tung tóe như pháo hoa, ánh sáng như chiếu sáng cả không gian. Chỉ thời gian ngắn, thiên tổ bổ vương và thiên đao khách tử nam đã có phần thắng bại, song phương đánh đến bằng thiên bằng địa liệt, thập phần rung động nhân tâm. Đây là nội tình thần huyền tông, thế cảnh này có ít người hít khí lạnh cảm khái nói: Tam Trần giáo dốc toàn bộ lực lượng trăm vạn đại quân, thất tử đến bốn, càng có hai đại đạo thánh thể, thế mà không thể chiếm tiện nghi trước mặt thần huyền tông. Không, bây giờ là thần huyền tông chiếm thượng phong. Vào lúc đó có một trưởng lão thế gia chú ý thế cục, cuối cùng đưa ra kết luận: xem ra đúng là thần huyền tông chiếm ưu thế, đây là thiên thời địa lợi nhân hòa. Thế đội ngũ hai bên mạnh nhất Tam Trần giáo đánh bất phân thắng bại, nhiều người đều đứng xem lên tiếng. Nhưng lần này Tam Trần giáo chiến bại chỉ sợ là nguyên khí đại thương. Có cường giả thấy tình hình chiến đấu bất lợi với Tam Trần giáo nói một câu: nhưng mà có nguyên lão môn phái khác nói: không thể, xem ra không nên đánh lâu. Đúng vào lúc này có tiếng quát vang, sau đó là tiếng kiếm ngân vang. Chỉ một kiếm quét ngang bầu trời, toàn thiên địa cũng phải ảm đạm phai mờ. Một kiếm hóa hai, cùng tiến nhanh thần tốc giống như thiên ngoại phi thiên, không có gì có thể cản. Lui, nhìn một kiếm hóa hai, Thừa Sơn Nhạc Phương và thủ tịch trưởng lão hét lớn kinh hãi. Thanh kiếm phân biệt đánh trúng Bạch Cổ và Cự Tuấn. Bạch Cổ bắn máu tươi tung tóe, lùi lại vài bước, và Cự Tuấn bị một kiếm đục thủng, máu tươi bắn ra ngoài. Không nghi ngờ dưới một kiếm này, Bát Trượng Phong và Nộ Hổ Phong đều có người bị thương. Keng, tiếng kiếm ngang trời quét ngang bát hoang, một kiếm có xu thế mình ta vô địch, một kiếm cứng rắn ngăn chặn công kích của Bình Thoa Ông và trưởng môn Tam Chân Giáo. Bình Thoa Ông và trưởng môn Tam Chân Giáo đều lùi lại. Chỉ hai kiếm có thể tổn thương đám người Thừa Sơn Nhạc Phương, đánh nuôi đám Bình Thoa Ông một kiếm này vô địch cỡ nào. Thật cường đại, người phương nào, thế một kiếm ngang trời, mọi người lại hít khí lạnh. Để mọi người nhìn lên, một hán tử trung niên xuất hiện ở không trung. Chương 4763, Thiên Tài Lộ Y Linh. Một hán tử trung niên, không phải nói là hán tử trung niên, hắn như là hán tử trung niên lại cho cảm giác rất trẻ. Lưng hắn cõng ba thanh trường kiếm, thần thái sáng lạn, Mọi người nhìn quanh có sinh cơ vô tận, sức sống bằng bạc tràn đầy. Trên trời hắn có kiếm khí tụ mà không tán, hình như hắn đã là một thanh kiếm, kiếm chính là hắn. Ba thanh kiếm trên lưng cũng giống như hắn, dù thế nào thì ba thanh kiếm này giống như một thể, trở thành bộ phận cơ thể hắn. Một hán tử trung niên như thế lại cho người ta cảm giác hắn là kiếm, hình như hắn sinh ra đã hiểu kiếm, có thể cầm chặt kiếm, như vậy có cảm giác thật phần kỳ diệu. Lộ Y Linh, sư đệ thiên tài của Tam Chân Giáo, thấy hán tử trung niên đứng trên không trung, một tu sĩ thế hệ trước biến sắc. Lộ Y Linh, nghe thế này nhiều người biến sắc, thậm chí có ít người là lùi sau một bước mặt trắng bệch. Sư đệ thiên tài Lộ Y Linh, tên này rất vang dội tại Tam Chân Giáo cùng Bắc Tây Hoàng. Tam Chân Giáo có thất tử, trưởng môn lớn nhất cầm đầu, Lỗ Y Linh nhỏ nhất đứng cuối, nhưng trong thất tử, hắn lại mạnh nhất, thực lực có 102. Sáu người còn lại, dù là trưởng môn Tam Chân Giáo cũng không phải là đối thủ của hắn. Lỗ Y Linh cùng xuất sư với trưởng môn Tam Chân Giáo, hơn hết thời điểm sư tôn trưởng môn Tam Chân Giáo cần tọa hóa mới thu hắn làm đồ đệ. Do trưởng môn Tam Chân Giáo thay sư tôn truyền nghệ, có thể nói một thân đạo hạnh của Lộ Y Linh là trưởng môn Tam Chân Giáo dạy bảo. Nhưng thiên phú hắn cực cao, được xưng tụng là số một Tam Chân Giáo gần vạn năm qua. Sau khi được trưởng môn Tam Chân Giáo chỉ điểm, thực lực hắn đột nhiên tăng mạnh, cũng nhờ thời gian cực ngắn trở thành thất tử Tam Chân Giáo. Nói đến hắn, mọi người lập tức nghĩ đến một thiên tài khác của Thần Huyền Tông, Tô Húc. Dựa vào tuổi tác, Tô Húc cùng Lộ Y Linh tương tự. Lỗ Y Linh còn lớn hơn Tô Húc một chút, nhưng họ đều là thiên tài một phái, tiếc rằng vận mệnh hoàn toàn không giống. Trận chiến năm đó, Tô Húc chết thảm, mà Lỗ Y Linh trở thành tồn tại cường đại nhất Tam Chân Giáo. Có lẽ, nếu như cho Tô Húc năm đó đầy đủ thời gian, có khả năng sẽ vượt qua Lỗ Y Linh hôm nay. Lỗ Y Linh à! Thấy hắn xuất hiện, không ít người sợ hãi tán phục, bất kể ai cũng chịu phục. Dù sao, dùng tuổi tác hắn đã vang danh thiên hạ, thực lực đứng đầu trong thất tử đây thực sự, cho nên ai cũng bội phục. Lộ Y Linh xuất hiện không biết bao người rung động, đặc biệt là Thần Huyền Tông, dù là Bình Tọa Ông hay những người khác đều ngưng trọng. Hắn vừa ra tay, với Thần Huyền Tông mà nói không thể nghi ngờ là tài vạ đến nơi, tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng. Thần Huyền Tông nguy rồi, thấy Lộ Y Linh một kiếm ngăn cản công kích của Bình Tọa Ông và trưởng môn Tam Chân Giáo, không ít tu sĩ quan sát cũng biết tình thế Thần Huyền Tông không ổn. Hắn vừa xuất hiện chỉ sợ Thần Huyền Tông không ai có thể chống đỡ được hắn. Đối với Thần Huyền Tông mà nói, đây là việc không tốt, không chừng Thần Huyền Tông bại trận. Thoa, ông trưởng môn, năm đó ta không tiếp được một kiếm của người, sư huynh của ta thay thế, hôm nay ta thay sư huynh của ta thế nào? Lúc này, Lộ Y Linh đứng trên không trung thần thái sáng lạn. Hắn cũng không có ngạo khí tung hành, hắn nói lời như vậy là tình huống thực tế, làm cho không ít người Thần Huyền Tông hít thở không thông. Dù là Bình Thoa Ông cũng ngưng trọng. Năm đó, Lộ Y Linh là đối thủ của Bình Thoa Ông, hắn không tiếp được một kiếm của Bình Thoa Ông, sư huynh trưởng môn Tam Chân Giáo thầy thế hắn. Hôm nay lại ra tay, hắn đã không phải là Lộ Y Linh năm đó, là một kiếm kinh diễm. Bình Thoa Ông cũng phải là ảm đạm thất sắc. Sóng sau đè sóng trước, Bình Thoa Ông không thể không chịu phục, nói: đời ta đã già, hôm nay ta ra tay, Thoa Ông trưởng môn cũng nên biết Thần Huyền Tông các người tất bại. Lộ Y Linh dứt khoát, lưu loát quyết đoán sát phạt nói ra, nếu Thoa Ông trưởng môn mưu cầu phúc lợi vì Thần Huyền Tông nên nhường đường dâng ra tổ vong, và không chỉ sợ Thần Huyền Tông tan thành mây khói. Hắn nói lời như vậy mang theo khí thế hào hùng, tuy lời này làm người nghe không thoải mái, nhưng hắn thật có năng lực thực lực như thế, có tin tưởng như vậy. Cho nên lời này do người khác nói ra có lẽ là có cuồng vọng tự ngạo, hung hổ dọa người, khi hắn nói ra lại làm người ta cảm giác rất tự tin. Lỗ Y Linh dứt lời, Bình Thoa Ông trầm mặt, không ít người ngừng thở. Bình Thoa Ông, tất cả mọi người mới biết hắn lựa chọn thế nào. Thần Huyền Tông đại thế đã mất, Lỗ Y Linh vừa ra tay đã quyết định thắng bại trận chiến này. Có người nói, vào lúc đó thế cục ai cũng nhìn rõ ra, Lỗ Y Linh vô địch, dù là Thần Huyền Tông dãy dụa thế nào cũng không làm nên chuyện. Thần Huyền Tông cơ bản không có người nào đối kháng được Lỗ Y Linh. Lỗ Y Linh ra tay nghị Bình Thoa Ông cũng tốt, Thiên Tổ Mộ Vương cũng được, họ chắc chắn bại trận. Kể từ đó Thần Huyền Tông tất đại bại. Đến lúc đó, nếu Thần Huyền Tông đi nhầm một bước không chừng là diệt môn. Từ nay về sau Thần Huyền Tông tan thành mây khói, biến mất trong cuộc sống, xóa tên khỏi Bắc Tây Hoàng. Thí Lộ Y Linh cường đại, nhiều người Thần Huyền Tông cũng khiếp sợ. Đà tạ hảo ý, cuối cùng Bình Thoa Ông hít sâu một hơi. ngươi còn, Thần Huyền Tông còn, ta cùng tồn vong với Thần Huyền Tông. Tốt, thưa ông trưởng môn đúng là thoa ông trưởng môn. Lỗi Linh hét lớn một tiếng nói, tiếc, cho dù thưa ông trưởng môn hôm nay dãy dụa thế nào cũng không cứu được Thần Huyền Tông. Thần Huyền Tông sẽ bị diệt, dù không diệt trong tay ta thì là diệt trong tay người khác, trưởng môn cũng nên rõ ràng. Lời hắn nói không phải cười nhạo Bình Thoa Ông cũng không xem nhẹ Thần Huyền Tông. Hắn nói là tình hình thực tế, Bình Thoa Ông cũng biết rõ. Ta hiểu. Bình Thoa Ông hiểu đạo lý đó, nhưng hắn hôm nay đánh cược một lần, muốn đánh cược một lần tin tưởng Lý Thất Xạ. Lúc này Bình Thoa Ông trịnh trọng nói, ta vẫn câu nói cũ, muốn trèo lên tổ phòng người phải bước qua thi thể ta đã. Tốt, hôm nay ta thành toàn cho Thoa Ông trưởng môn. Lỗi Linh trầm giọng quát, sư huynh, mấy người lùi ra, hôm nay ta muốn quyết thắng thua với Thoa Ông trưởng môn. Ta sẽ nhường. Trưởng môn Tam Trần Giáo cười cười nhìn Bình Thoa Ông lắc đầu tiếc nuối nói, đáng tiếc, Thoa Ông ta và ngươi cả đời là địch, cuối cùng vẫn không thể phân thắng bại, chỉ sợ bỏ qua hôm nay không còn cơ hội. Trưởng môn Tam Trần Giáo nói lời này không có ý cười nhạo Bình Thoa Ông, hắn nói thật lòng. Hắn và Bình Thoa Ông cả đời là địch, giao thủ với nhau nhiều lần nhưng không có chính thức phân ra thắng bại, hôm nay Lỗi Linh ra tay chỉ sợ Bình Thoa Ông thất bại, Bình Thoa Ông chết trận họ cũng không có cơ hội để phân thắng thua. Với trưởng môn Tam Trần Giáo mà nói, đây là việc tiếc nuối, tiếc rằng thời gian không đợi người, đổi lại là trước kia hắn còn kiên nhẫn, hôm nay thì không được. Đáng tiếc, Bình Thoa Ông cũng gật đầu thần thánh ngưng trọng, thật tiếc nuối. Lúc này không ít người Thần Huyền Tông rung động, lời này giống như vĩnh biệt trước khi chết. Với mọi người mà nói đây cũng không phải chuyện tốt, với Thần Huyền Tông mà nói lại càng không phải chuyện may mắn. Lúc này, Lỗi Linh đứng trên không trung, đứng trước Bình Thoa Ông, hắn quyết đấu với Bình Thoa Ông, mọi người ngừng thở, nhiều người khẩn trương tăng tiền tốc độ đánh hạ Thần Huyền Tông. Thời điểm Bình Thoa Ông cùng Lỗi Linh giằng co, trưởng môn Tam Chân Giáo quát to một tiếng. Lúc này hắn đã bước lên bầu trời, nhí trong tay che phủ bầu trời như hóa thành ngàn vạn ngọn núi cao lớn. Phanh, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, chỉ thấy trăm vạn núi cao bay theo điều khiển trưởng môn Tam Chân Giáo cùng va chạm với vách tường tinh thể của Thần Huyền Tông. Nghe tiếng nổ mạnh, toàn Thần Huyền Tông lay động, hình như là Thần Huyền Tông như là chìm xuống. Một kích của trưởng môn Tam Chân Giáo đánh nứt vách tường tinh thể phòng ngự của Thần Huyền Tông. Trước đó Tam Chân Giáo sử dụng phá u đấu toàn, dốc sức liều mạng trùng kích cũng không thể công phá. Hiện tại một kích của trưởng môn Tam Chân Giáo đánh ra khe nứt, hắn là mạnh cỡ nào? Oanh oanh oanh. Nhìn thấy xuất hiện khe hở, phá u đấu toàn điên cuồng trùng kích, thanh âm răng rắc vang. Phá u đấu toàn trùng kích, vách tường bằng tinh thể càng nứt vỡ nhiều hơn. Tái khởi, trưởng môn Tam Chân Giáo thét dài một tiếng, trăm vạn ngọn núi lại bay lên. Ầm, phòng ngự vách tường bằng tinh thể đã nát bấy. Thời điểm tiếng nổ vang, phá u đấu toàn lại lao xuống. Không tốt, trưởng lão và đệ tử chủ trì đại trận Thần Huyền Tông đều sợ hãi, họ hoảng sợ đối mặt với công kích này, phòng ngự Thần Huyền Tông sẽ sụp đổ nát bấy, Thần Huyền Tông cũng đã bị công phá. Chương 4764, không địch lại. Oanh oanh oanh, thanh âm vàng liền không dứt bên tai. Phá u đấu toàn điên cuồng trùng kích lấy vách tường bằng tinh thể của Thần Huyền Tông. Đệ tử Thần Huyền Tông đều thét lớn, họ rót tất cả huyết khí, hỗn độn chân khí vào trong đại trận đạo quân. Tuy phòng ngự vách tường bằng tinh thể của Thần Huyền Tông có thể đỡ nổi phá u đấu toàn trùng kích, nhưng lại không ngăn cản được trưởng môn Tam Chân Giáo chấn áp và chạm phá. Lúc này trưởng môn Tam Chân Giáo thét dài không ngớt, trăm vạn ngọn núi chấn áp xuống, từng tiếng va chạm trùng điệp nện xuống vách tường bằng tinh thể, phòng ngự lập tức sinh ra rất nhiều khe nứt. Thủ hộ, lúc này trưởng lão chủ trì đại trận phòng ngự Thần Huyền Tông giống to, họ là rót tất cả khí huyết vào trong đại trận, dốc sức liều mạng chữa trị phòng ngự vách tường bằng tinh thể. Tuy đại trận phòng ngự của Thần Huyền Tông được khôi phục rất nhanh, nhưng mà trưởng môn Tam Chân Giáo ra tay nhanh hơn, không ngừng va chạm phòng ngự vách tường bằng tinh thể của Thần Huyền Tông lại bị đánh vỡ. Thần Huyền Tông nguy rồi. Thấy cảnh này các tu sĩ đứng ngoài quan sát lắc đầu, biết rằng tai nạn Thần Huyền Tông đã đến. Mọi người cũng nhìn ra được nếu không có ai ngăn cả nổi trưởng môn Tam Chân Giáo, phòng ngự Thần Huyền Tông sẽ bị đột phá. Một khi trưởng môn Tam Chân Giáo cùng trăm vạn đại quân công phá Thần Huyền Tông như vậy, Thần Huyền Tông tất tan thành mây khói. Tình huống như vậy làm nội tâm Bình Thoa Ông kinh ngạc dõi mắt theo xem xét. Thoa Ông đạo huynh, đối thủ người là ta, ngàn vạn không nên phân tâm. Lỗi Linh cười nói, nếu một khi Thoa Ông đạo huynh phân tâm, người nhất định là tận số dưới kiếm của ta. Lỗi Linh lời này không phải đang châm chọc, chẳng phải khoa trương tự phụ, mà là tình hình thực tế, thực quán mạnh hơn Bình Thông không ít. Nếu Bình Thông lại phân tâm, hắn sẽ chết thảm dưới kiếm của Lộ Y Linh. Bình Thông cũng biết đạo lý kia, hít sâu một hơi, thu liếm tâm thần, ổn định đạo tâm, ném tất cả chuyện bên ngoài khỏi đầu, toàn bộ tinh thần tập trung vào việc đối kháng với Lộ Y Linh. Bắt đầu đi, ta muốn lãnh giáo kiếm pháp tuyệt thế của người. Thần thái Bình Thông ngưng tụ kiếm đạo bay lên, tiếng kiếm ngân vang sinh ra. Kiếm đạo của hắn có thể chịu tải toàn thần huyền tông. Tốt, Lộ Y Linh thấy kiếm đạo của Bình Thông xuất hiện, bắt sáng người, khí thế tăng cao, chiến ý bằng bạc cười nói. Mỗi người nói nằm loà kiếm pháp của Bình Thông đạo huynh nhất tuyệt đương thời, hôm nay ta nhất định phải lãnh giáo mới được. Vừa dứt lời một âm thanh vang, Lỗ Linh rút trường kiếm rời vỏ, nhưng hắn rút khỏi vỏ không phải là ba thanh kiếm trên lưng, mà là thanh kiếm bên hông ngắn. Thanh trường kiếm này rời vỏ, có màu xanh như dùng bầu trời luyện thành. Sau khi trường kiếm rời vỏ, sát khí đáng sợ bộc phát, có thể chạm yêu trừ ma. Thanh kiếm này làm cho người ta không rét mà run, dường như nó có thể chém giết trăm ngàn vạn yêu ma. Thanh kiếm còn tỏa ra uy áp đạo quân, không nghi ngờ đây là kiếm của đạo quân. Tốt, vậy ta cũng muốn lãnh giáo tam trần kiếm pháp của đạo hữu. Bình Thông trầm giọng nói, hắn cầm kiếm bình thản, khi xuất kiếm mang công thủ nhiều mặt. Sắp bắt đầu, thấy Bình Thông và Lộ Y Linh ra tay, không biết bao tù sĩ đứng ngoài quan sát hít khí lạnh, kích động. Nam loa kiếm pháp quyết đấu với tam trần kiếm pháp. Đây là nhất tuyệt, cũng là hai kiếm pháp cường đại nhất thần huyền tông và tam trần giáo va chạm với nhau. Có thể nói kiếm đạo nhất tuyệt, quyết chiến như vậy tuyệt đối là vạn năm khó gặp. Một ít trưởng lão môn phái thiếu kiên nhẫn hưng phấn nói ra. Giết, Lỗ Y Linh không có dây dưa dài dòng, dứt lời thét dài như chân long. Người theo kiếm đi, chỉ nghe mắt đã có kiếm khí ba màu mênh mông cuồn cuộn như hồng thủy vỡ đê trùng kích tới gần. Như thế một kiếm lay núi sông, sụp đổ đại đạo, một kiếm của Lộ Y Linh cường hoành bá đạo, một kiếm chém sao có thể phá hủy tất cả, dùng tư thái nghiền áp tấn công Bình Thoa ông. Giết, đối mặt với một kiếm của Lộ Y Linh như thế, Bình Thông cũng không yếu thế chút nào. Thế dài phía dưới, trường kiếm trong tay xuất hiện kiếm hoa. Từng đóa hoa nở rộ, chỉ trong chớp mắt, kiếm sơn nguy nga. Thời điểm thần kiếm của Bình Thông bay lên cao, hóa thành một cánh cửa vô cùng chắc chắn. Phong tuyệt mười vực, ngăn cản tất cả công phạt. Phanh phanh phanh, thanh âm nứt vỡ không ngừng vang bên tai. Tuy kiếm sơn của Bình Thông nguy nga, biến thành cánh cửa chắc chắn, nhưng vẫn không thể ngăn cản một kiếm tuyệt thế của Lộ Y Linh. Khi mà kiếm khí ba màu của Lộ Y Linh chỉ thấy từng tòa kiếm sơn sụp đổ. Trong thời gian kiếm sơn tan nát, chỉ thấy kiếm khí ba màu đột nhiên thu vào, kiếm khí vô hình hóa thành hàng tỷ tia sét đánh vào kiếm sơn của Bình Thoa ông. Ầm ầm ầm, phòng ngự của Bình Thoa ông nứt vỡ, cánh cửa bị đục thủng, thân thể bị đánh bay ra xa, bay tứ tung trên hư không, huyết khí quay cuồng, không nhịn được phun ra máu tươi. Thời điểm Bình Thông thật vất vả mới đứng vững, thân thể lắc lư mặt tái nhợt. Không nghi ngờ Lỗ Y Linh mạnh hơn Bình Thoa ông không ít. Hai người đều xuất ra một kích toàn lực, thi triển kiếm chiêu mạnh nhất của mình. Bình Thoa ông lại không có đỡ nổi một kiếm của Lỗ Y Linh. Hắn bị thương nặng, không tốt. Bình Thoa ông không địch lại. Thấy hắn liên tiếp phun ra máu tươi, tu sĩ nước ngoài quan sát hồ to, họ là biến sắc. Thắng bại đã định. Thấy sắc mặt Bình Thông trắng bệch, con nguyên lão trưởng môn khác nói. Chỉ sợ hôm nay thần huyền tông khó tránh một kiếp. Ai cũng nhìn ra Bình Thoa ông không phải là đối thủ của Lộ Y Linh. Thua trong tay hắn là chuyện sớm muộn. Chỉ sợ hắn vừa bại là thời điểm thần huyền tông bị diệt. Lộ Y Linh thật cường đại, không hổ là tiên tài mạnh nhất vạn năm qua của tam chân giáo. Thì hắn đánh bại Bình Thoa ông không ít người sợ ái thán phục. Luận tuổi, Lộ Y Linh còn nhỏ hơn Bình Thoa ông và trưởng môn tam chân giáo không biết bao nhiêu. Hiện tại hắn là kẻ đến sau nhưng vượt lên trước, cũng mạnh hơn hai người, điều này làm người ta thán phục. Khai trận, thời điểm không địch lại, Bình Thông điên cuồng hét một tiếng, lúc này không quan tâm tới thương thế bản thân, tất cả kiếm khí phóng lên trời. Oanh, lúc này tiếng lổ vang, Nam Loa Phong bắn ra cột sáng chói mắt, chỉ nghe một bóng kiếm xuất hiện trên vòm trời Nam Loa Phong. Nam Loa Phong kiếm trận, thấy đại trận mở ra, nhiều người thét lớn, đệ tử Nam Loa Phong đã thúc giục kiếm trận vô cùng cường đại. Khi kiếm trận nổ mạnh, mọi người nhìn sang chỉ thấy một cái thành cự kiếm bao phủ không trung Nam Loa Phong, lại đâm vào người Bình Thông, dùng hợp với thân thể hắn. Toàn thân Bình Thông tỏa ra kiếm quang, kiếm khí không ngừng tăng vọt, kiếm ý đáng sợ lập tức bao phủ thế giới, dường như tất cả kiếm trên đời đều bị triệu hoán. Cuối cùng, trăm vạn thanh kiếm ngân vàng, Bình Thông biến mất, chỉ thấy một cái thanh thần kiếm vô cùng khổng lồ đứng đó. Thanh thần kiếm này tỏa ra kiếm khí vô song. Giết! Lúc này Bình Thông quát lên, thần kiếm cực lớn chém xuống, chém về phía Lộ Y Linh. Một kiếm trả vạn dặm, một kiếm đoạt nhân quả, một kiếm chém đứt không gian, chặt đứt thời gian. Uy lực một kiếm làm nhiều người hoảng sợ thất sắc. Một kiếm thật cường đại, thế một kiếm hung hãn như thế không biết bao người mặt khiếp sợ. Tới tốt, so với nhiều người khiếp sợ, Lộ Y Linh càng thích thú quát lớn, sau đó kiếm khí ba màu bao phủ thân thể hắn. Tam Chân Kiếm Đạo, khi ba màu của Lộ Y Linh bắn ra ngoài, ba đạo kiếm hoàn toàn bộc phát, chỉ thấy ba thanh kiếm sau lưng hắn tỏa kiếm quang dung hợp là một. Thần kiếm nặng nề chém đến, một kiếm này vô cùng trầm trọng như ngàn vạn núi tụ tập với nhau, nhưng ba ngàn thế giới thời điểm chém xuống không có thứ gì có thể kháng cự. Thời điểm kiếm đạo vô song của Lộ Y Linh đối chiến với một kiếm mạnh nhất của Bình Thoa Ông, hai kiếm va chạm với nhau khó phân thắng bại, cả hai không ngừng giằng co. Thời điểm hai thanh kiếm giao nhau, kiếm khí đáng sợ chủng kích bát phương, âm thanh không gian nứt vỡ liên tiếp. Thoa Ông đạo huynh, nếu thực lực người chỉ có thế, Thần Huyền Tông tất diệt. Lỗi Linh cười to, lúc này nói lời này, ba thanh thần kiếm sau lưng hắn lại bộc phát kiếm quang. Ba thanh thần kiếm vẫn chưa rời bỏ, nhưng lại tỏa ra kiếm khí vô song. Kiếm khí vừa ra, quân lâm thiên hạ, hiệu lệnh bát hoang, giống như một đạo quân giá lâm. Đạo quân đánh ra một kiếm vô địch. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.